Chương 13. Mặt trời buổi sáng đầu xuân chiếu lên thành phố điêu tản những màu vàng tươi và đỏ nhạt, làm lấp lánh những mảnh thủy tinh và những viên gạch vỡ có màu đỏ ối. Bầu trời xanh lơ làm giảm đi nét thê thảm của những thân nhà sụp đổ còn vươn lên trên những đống gạch vụn. Con gái nhỏ của Jürgen, người giúp việc ở tòa nhà của Frau Meyer, đẩy chiếc xe trẻ con sơn màu kem đi trên vỉa hè. Jürgen đi bên cạnh con, sung sướng vì hạnh phúc của con, y cảm thấy sự sống lại của thành phố sau mùa đông quá dài, quá lạnh. Đi vào đường Mitzer, Jürgen nhìn thấy ở phía đầu đường Mosca và mấy người bạn Mỹ của chàng đang xếp đồ vào chiếc Jeep. Rồi y nhìn thấy Hela đứng dưới gốc cây. Đến gần hơn, y nhìn ra ba người là Mosca, Eddie và Leo đang bận rộn xếp những thùng đồ vào xe. Jürgen chạm nhẹ vào vai con gái nói, Vincent. Con đẩy xe sát đến trước mặt họ, làm họ ngạc nhiên. Đứa con gái mỉm cười sung sướng và đẩy xe đi nhanh hơn. Hela nhìn thấy hai cha con trước và Jürgen nghe rõ tiếng nàng kêu lên thích thú trước khi nàng, với cái bụng trở, chạy lên đón Vincent. Bà có thích cái xe này không? Jürgen hỏi bằng một giọng kiêu hãnh. Bà thấy có đúng như lời tôi tả không? Ồ! Đẹp lắm, Hela kêu lên, khuôn mặt hơi xanh vì thai nghén của nàng biểu lộ một niềm vui rõ rệt làm cho Jürgen thực sự xúc động. Y nhìn lại cái xe trẻ con và thấy chiếc xe quả thật là đẹp. Đường nét của nó sang như đường nét một chiếc xe đua, nước sơn màu kem mịn màng trông thật đáng yêu. Chiếc xe nổi bật trên màu xanh của cỏ non dưới nó và màu xanh của nền trời xuân trên nó. Vincent, con gái tôi, muốn tự tay nó mang xe lại cho bà. Jürgen nói, cô gái nhỏ cúi đầu. Hela vội về ngồi xuống, vạt áo choàng quá rộng của nàng xòa trên mặt cỏ, cảm ơn em nhé. Nàng nói và hôn lên má Vincent. Em giúp tôi mang xe đến nhà mới của tôi, nhớ. Cô bé gật đầu, Mosca từ chiếc Jeep quay lại, chàng chỉ nhìn qua chiếc xe trẻ con nói. Tôi trả tiền anh sau, Jürgen. Chúng tôi dọn nhà đến đường Kurfürsten đây. Anh nên đi bộ lại đó với Hela, khuân hết đồ xuống xong chúng tôi đến đó ngay. Vâng. Vâng, Jürgen đáp. Trong lúc khoan khoái, y ngả mũ chào Hela và nói với nàng bằng tiếng Đức. Thưa bà, tôi có thể được phép đưa bà đến đó không? Nàng mỉm cười với y và đưa tay vịn cánh tay y. Đứa bé đẩy chiếc xe trẻ con đi trước họ. Họ đi trong làn gió xuân có mùi hoa và cỏ non. Hela cài khuy áo choàng lại và Jürgen nhìn thấy vòng bụng nàng hiện tròn dưới vải áo thấy vừa vui vừa buồn. Vợ y chết trong chiến tranh, con gái y giờ đây không có mẹ và y đang đi bên cạnh người tình của kẻ thù. Vincent quay lại và mỉm cười với họ. Vincent hồi này trông khá lắm rồi đó, Hela nói. Jürgen gật đầu. Ngày hôm nay tôi sẽ đưa nó về nhà quê sống trong một tháng. Bác sĩ khuyên phải mang nó về quê. Jürgen chậm bước lại để cho Vincent không nghe rõ lời y sắp nói tiếp. Nó còn đau nhiều, mùa đông vừa rồi quá lạnh với nó. Trước mặt y, cô bé và một vùng nắng vàng, Jürgen buồn rầu tiếp. Tôi phải đưa nó đi xa cảnh điêu tàn này, xa những gì gợi cho nó nhớ cái chết thê thảm của mẹ nó, nếu có thể được, đi xa hẳn nước Đức. Y dừng lại, do dự trước khi nói ra câu nói mà y có vẻ như không tin. Bác sĩ bảo sống mãi ở đây con bé có thể bị điên. Vivian đứng chờ họ ở chỗ hết vùng nắng và bắt đầu vào bóng tối của đường phố, như cô sợ phải đi vào đó một mình. Hela vất tới trước, vui vẻ nói, em có muốn ngồi vào xe đẩy đi không? Vivian gật đầu và Jürgen nhấc con đặt vào lòng chiếc xe nhỏ. Hela đẩy xe đi. Nàng vừa nói vừa cười, coi này, con gái tôi xinh không? Vivian không cười lên thành tiếng nhưng cũng mỉm cười, miệng cô bé chúm chím thốt ra những tiếng giống như tiếng cười nhưng chỉ là bóng mờ của tiếng cười vui. Ba người đi vào dãy phố có những tòa nhà bằng đá chạy dài hai bên, cảnh điêu tàn ở đây không hiện rõ lắm. Hela dừng lại ở trước tòa nhà đầu tiên, nàng bước lên những bậc xi măng dẫn lên cửa và gọi vào. Frau Sonder, một người đàn bà hiện ra trong khung cửa sổ. Người đàn bà có khuôn mặt buồn, nghiêm nghị và mái tóc chải về đằng sau không cần kiểu cách gì hết. Qua nửa người trên của bà, họ thấy bà mặc bộ áo đen bằng vải thường. Chiếc xe Jeep đến khi Hela đã vào nhà, Leo lái xe và cũng như mọi lần mỗi khi dừng xe lại, Leo để cho xe đụng vào gốc cây. Mosa và Eddie từ trên xe nhảy xuống, cả ba người khuôn đồ vào nhà, rồi Hela trở ra, tay ôm một túi giấy đưa cho Egan, 10 bao, phải không ạ? Nàng hỏi, Egan gật đầu, Hela đến gần Vincent, cô bé vẫn đứng vịn tay lên thành chiếc xe trẻ con. Nàng lấy trong túi áo ra vài thanh sô-cô-la đưa cho cô bé, cảm ơn em đã mang đến cho tôi chiếc xe đẹp quá. Bao giờ tôi có em bé, em đến chơi với em bé luôn nhé. Vincent gật đầu và đưa những bánh sô-cô-la cho bố. Jürgen bẻ từng miếng nhỏ cho con cầm trong lòng bàn tay bé nhỏ và ăn dần. Khi trở vào, Hela thấy Mosca, Leo và Eddie đợi nàng trong căn phòng mới thuê được của vợ chồng nàng. Trên mặt bàn có hai chai coca và hai ly whisky. Căn phòng nhỏ còn bừa bộn những vali, thùng, hộp, gói giấy. Mosca đưa ly rượu lên, Hela và Leo mỗi người cầm một chai coca, Eddie đã uống trước nhưng vẫn còn chờ họ. Uống mừng nhà mới, Hela nói, bốn người cùng uống, Eddie Cassin nhìn Hela chỉ nhấp một chút rồi bỏ đó để đi mở vali xếp quần áo vào tủ. Anh chưa lần nào ngỏ lời hoặc tỏ ý tán tỉnh Hela cả mặc dầu anh từng ở một mình trong phòng Mosca với nàng nhiều lần. Anh thắc mắc đến việc tại sao anh lại không hề tán tỉnh nàng và thấy rằng bởi vì, một phần, không bao giờ nàng cho anh có cơ hội. Nàng không bao giờ đến gần anh, không bao giờ cho anh có dịp thử, bằng lời hoặc bằng cử chỉ của nàng. Nàng không làm điệu, nàng tự nhiên nhưng vẻ tự nhiên của nàng không phải là vẻ tự nhiên đàn bà vẫn quyến rũ đàn ông. Một phần bởi vì anh ngán sợ Mosca, giờ đây phân tích sự ngán sợ ấy, Eddie thấy rằng sự ngán sợ đặt trên căn bản những gì anh hiểu biết về bản tính bất cần đời của Mosca, về những chuyện anh từng được nghe những người bạn trong đơn vị nói về việc trận đánh nhau làm cho Mosca suýt nữa phải ra trước tòa án quân sự. Người trung sĩ nạn nhân trong vụ này bị thương nặng đến nỗi phải được đưa về Hoa Kỳ điều trị. Những thằng bạn của nó, Eddie nghĩ, mình, Uốc, Leo, đều nghĩ là bạn nó, đều không xả thân thì cũng hết lòng lo cho nó khi cần đến. Nhưng đêm nay mấy thằng có lăn đùng, ngã ngửa ra chết hết cả, nó vẫn tỉnh bơ như thường, cái xe trẻ con, Hela bỗng kêu lên, cái xe của con tôi đâu rồi? Mọi người đều cười, Leo giơ tay lên trời và kêu lên bằng tiếng Đức, chết rồi. Tôi bỏ quên nó ở ngoài đường, nhưng Mosca nói ngay, yên chí, Hela, xe để ở dưới chân cầu thang. Và Eddie Cassin nghĩ, thằng khốn nạn, nó không dám để cho nàng sợ, dù chỉ sợ vì một câu nói đùa. Hela đi xuống nhà dưới tìm chiếc xe. Leo uống hết chai coca nói, tuần tới tôi đi Nuremberg. Họ muốn tôi đến làm chứng kết tội những người từng là viên chức và người gác ở Buchenwald. Thoạt đầu tôi không nhận, nhưng khi bị họ nói cho tôi biết rằng ở đó có một anh y sĩ cũng bị xử. Anh này là người từng nói nhiều lần với chúng tôi, nên nhớ rằng tôi không tới đây để chữa bệnh cho mấy người. Tôi cũng không tới đây để giữ cho mấy người khỏi chết. Việc của tôi là lo cho mấy người đi làm việc được mỗi ngày. Tôi sẽ làm chứng kết tội thằng khốn ấy. Mosca tự rót ly rượu thứ hai. Chàng mở chai coca mới đưa cho Leo và nói, nếu tôi là anh, tôi không chỉ ra làm chứng kết tội mấy thằng ấy mà thôi, tôi còn muốn tự tay tôi giết chúng nữa. Leo nhún vai, tôi không biết. Bây giờ tôi chỉ còn thấy khinh bỉ mà thôi, tôi không còn thù hận nữa. Tôi không biết vì sao. Eddie uống một hơi dài nói với Mosca, bọn tôi sẽ thiếu anh ở khu nhà này. Anh nghĩ rằng anh sẽ ra sao khi anh đi sống theo kiểu người Đức như thế này? Mosca lắc đầu, có gì khác đâu, ở đâu mình cũng vẫn là mình. Chàng rót rượu vào ly cho Eddie và tiếp, uống hết ly này làm ơn đi chỗ khác chơi dùm. Tôi không muốn anh làm cho bà chủ nhà mới của tôi kinh hoàng vì cơn say của anh. Không cho anh uống nữa. Tôi sửa đổi con người của tôi rồi. Eddie nói, vợ tôi sắp từ nước Anh đem con tới đây. Anh nhìn mọi người với vẻ kiêu hãnh khôi hài. Gia đình tôi sắp đến đây với tôi. Mosca mỉm cười, tội nghiệp cho bà vợ anh. Tôi tưởng bà ấy đã bỏ anh từ ngày anh vào quân đội rồi chứ. Vợ con anh đến rồi thì các chị tình nhân của anh sẽ ra sao? Họ vẫn sống phây phây như thường. Eddie nói, chẳng sao hết, đừng có phí thì giờ lo lắng cho họ. Có gì bất hạnh xảy ra cho mình họ vẫn cứ sống phây phây như thường. Bỗng dưng Eddie nổi khùng một cách vô cớ. Mẹ kiếp, tôi muốn đạp cho mỗi chị mấy cái. Anh đứng dậy vớ lấy cái áo ngoài và ra khỏi phòng. Eddie đi chậm rãi dọc theo đại lộ Curfewston. Con đường râm mát rất đẹp dưới ánh nắng ấm chiều xuân. Anh quyết định về nhà tắm rồi đến Rathskeller ăn tối. Nhìn đại lộ trước khi rẽ vào nhà Mitzer, Eddie thấy một cô gái đứng dưới lùm cây với bốn đứa nhỏ nhảy múa chung quanh. Với nét mặt thanh tú, trong trắng của tuổi trẻ, cô gái nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Eddie. Nụ cười thơ ngây thật thu hút Eddie, do đó không dám đến cô gái vì quần áo dơ bẩn và chưa cạo râu. Anh lẩm bẩm, nghĩ rằng từ xa cô bé không thấy được những nét nhăn của tuổi già mà chỉ thấy dáng điệu tổng quát. Nhưng đến gần, nàng sẽ thấy. Thiếu nữ nhìn xuống mấy đứa bé. Cảnh thật đẹp, thiếu nữ và mấy đứa bé ngồi xuống thảm cỏ xanh. Nàng vén tay áo lên, ngực tròn, cúi mái tóc vàng nhìn mấy đứa trẻ đang ngồi. Eddie bước nhanh về nhà ở đường Mitzer. Eddie tắm thật vội vàng, nhưng cẩn thận rắc phấn thơm khắp người và mặt, chải đầu kỹ lưỡng, tiếc rằng tóc đã điểm bạc ở hai bên mép tai. Với quân phục xanh ô liu, phù hiệu dân chính anh hy vọng sẽ không già như lúc ăn mặc thường dân. Có tiếng gõ cửa, bà Meyer mặc áo tắm bước vào. Đó là thủ đoạn khôn thường của bà. Biết Eddie tắm, bà cũng tắm và sức nước hoa thơm phức vào phòng lúc anh ta thay đồ. Thủ đoạn đó luôn luôn đem lại kết quả tốt cho điếu thuốc. Bà ngồi lên giường, chéo hai chân lại. Eddie đang thắt cà vạt, chỉ tay lên bàn. Bà rút điếu thuốc, đốt rồi lại ngồi lên giường như trước, trông đẹp quá. Đi với ai vậy? Eddie ngừng tay lại, nhìn thấy hình mình khá đẹp và khuôn mặt hấp dẫn. Eddie bế bà lên, đưa ra ngoài, đặt ngồi trong phòng khách, bữa nay không tiễn. Nói xong, Eddie bước xuống lầu, chạy nhanh ra đường. Lòng cực kỳ náo nức, Eddie bước vội trên đường Mitzer, hổn hển khi rẽ vào đại lộ của Foster. Đến nơi thì mấy đứa bé đã biến mất, thảm cỏ yên tĩnh không còn ai quấy rầy. Mắt nhìn dãy nhà đối diện, Eddie băng qua đường, đến ngôi nhà gần nhất, gõ cửa, dùng tiếng Đức hỏi thăm cô gái trông coi mấy đứa trẻ, nhưng không ai biết. Ngôi nhà cuối dành cho nhân viên dân chính Mỹ. Người ra tiếp Eddie là người mà ông thường gặp ở Rathskeller. Cô ấy không phải là người ở phố này. Tôi biết hết tất cả những người ở dãy phố này. Ông không may mắn. Rồi y mỉm cười thân mật với Eddie. Eddie đứng giữa đại lộ, không biết đi đâu. Trời sẫm tối, gió mát thổi tan khí nóng buổi trưa. Bên kia đường là các khu vườn với các mầm non vừa vươn lên và các mô đất vừa được vun sới cùng các chòi chứa dụng cụ. Một số người làm lụng trên nông trại và ông có thể nghe gió sống phía sau ngọn đồi. Eddie biết sẽ không bao giờ gặp lại cô gái ấy và nếu gặp lại anh cũng không nhận ra. Thế rồi Eddie bật cười, quay trở lại. Đêm ấy Hela treo lên vách những bức tranh trong chuyện thần tiên mua cho đứa con sắp ra đời. Nhưng Mosca thấy các bức tranh đó có vẻ mê tín như một thứ gần như là bùa phép để mọi việc đều êm đẹp. Treo xong, nàng nói, chúng mình nên qua thăm bà Sonder. Mosca, đêm nay anh mệt quá, cả ngày làm không nghỉ. Hela ngồi trên đầu giường, khoanh tay nhìn xem gian phòng vuông vức. Chiếc xe nhỏ màu kem để sát bức màn xanh, giống như một bức tranh trên tường. Bên bàn trải khăn xanh có hai ghế bọc nệm xanh xám. Dưới sàn là một thảm nâu đã phai màu. Giường và tủ đều bằng gỗ gụ. Bốn bức tường đều có tranh phong cảnh đồng quê đủ màu, xanh, tím, xanh lá cây và bạc. Hela cảm thấy hân hoan. Nhưng nàng chợt nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Mosca. Biết chàng đang khó chịu. Nàng cầm tay chàng đặt lên đùi hỏi, có thật là chúng mình đang ở bên nhau không anh? Mosca nói, chúng mình nên qua viếng xã giao bà chủ nhà. Có giấy triệu Middleton về Mỹ. Hai vợ chồng sẽ lên đường vào tuần tới. Hela ngạc nhiên, tin không vui. Mosca nói, yên chí. Anh sẽ mượn thẻ mua thực phẩm của mấy người khác. Rồi chúng ta có thể trao đổi, như những người Đức ở đây. Trên giường, Hela nói, hôm nay anh có vẻ lo nghĩ phải không? Mosca không đáp, lúc nàng ngủ rồi, chàng vẫn còn thức. Chàng cảm thấy lạ lùng. Thì ra chàng đã sống y như kẻ thù. Ngôi nhà đầy người Đức. Ngay trên giường, cũng một người Đức đang mang thai với chàng. Chàng nhớ tiếc những liên hoan ở cao ốc dành cho nhân viên dân chính Mỹ. Chàng nhớ những tiếng động quen thuộc, như tiếng động cơ xe Jeep. Tiếng radio bắt đài quân sự Mỹ chơi nhạc. Tại đây không khí thật yên tĩnh. Ở phòng tắm, ngoài hành lang có tiếng nước chảy. Có lẽ bà Sonder, chàng chờ một lúc lâu để bà trở về phòng rồi đi ra ngoài. Xong rồi, chàng đứng bên cửa sổ, hút thuốc nhìn ra ngoài trời tối. Chàng nghĩ đến lúc chàng vào nếp sống quân nhân, nhận võ khí, mũ sắt, học lý thuyết trận mạc. Nhưng bây giờ những chuyện đó thật là mơ hồ và không cần thiết. Điều thực tế là gian phòng này, chiếc xe trẻ con và người đàn bà nằm trên giường. Chương 14. Đêm trước ngày gia đình Middleton rời nước Đức, Hela và Mosca đi dạo phố trước khi viếng gia đình này. Rời ngôi nhà ở đại lộ Curtister, Hela cúi xuống chào mấy người đàn bà ở trước hẻm. Mosca đứng chờ kiên nhẫn, tươi cười, lễ độ. Lúc hai người bắt đầu đi vào trung tâm thành phố, Hela đề nghị mình mua cho bà Sonder một ít kem tại câu lạc bộ Hồng Thập Tự. Mosca nhìn nàng, hai bà sẽ trở thành bạn thân trong vòng một tuần. Anh biết em đã tặng bà một số thức ăn cũng như đường và cà phê. Khi hai vợ chồng Middleton về nước, em phải tiện tặng lại mới đủ. Sau này khó mua tiếp liệu. Hela cười, nếu biết anh không thích thì em không làm. Em biết anh muốn em đầy đủ, nhưng em không thể ăn một mình. Lúc xào thịt thơm phức cả nhà, em chợt nhớ bà ta chỉ có khoai khô ở phòng ngoài. Và lại, em béo quá rồi. Hãy nhìn xem, Mosca nói, em béo không phải là do ăn nhiều đâu. Nàng cười, xô chàng một cái. Mosca cười theo, quả thật em to ra. Bây giờ có lẽ em không còn mặc vừa áo sơ mi của anh. Lúc ấy Hela mặc áo bầu bà Ann Middleton tặng. Mỗi khi bước lên dốc, Mosca phải dìu nàng. Con đường râm mát, thỉnh thoảng mặt trời chiếu qua kẽ lá thấu tới họ. Hela bảo, bà Sonder thật đáng mến. Anh không nói gì tới Sonder nhưng bà nói chuyện thật vui và giúp em việc nhà thật nhiều. Không phải vì em cho bà ấy món này món nọ. Thật tình bà ấy tốt. Anh có cho kem không? Mosca cười, cố nhiên. Nàng chờ bên ngoài lúc Mosca vào câu lạc bộ. Trên đường về, hai người đi ngang qua Pelicihus và ngoài rìa công viên Kuncheskap. Đám đông lắng nghe một người đứng trên một chiếc băng diễn thuyết. Người này hua tay la lớn. Mosca và Hela đứng lại nghe. Mosca truyền hộp kem qua bàn tay mặt và Hela tựa người vào chàng. Bên trái là một thanh niên mặc áo sơ mi xanh bạc màu và quần lao động. Anh ta bế trong tay một cô bé gái độ 6, 7 tuổi mắt gần như mù. Bên phải là một công nhân giả mồm ngậm tẩu. Một máy bay lướt ngang trên đường về căn cứ không quân. Tiếng động cơ ồn ào khiến diễn ra phải ngừng lại. Y người nhỏ, mắt trợn tròn xoe như mắt chim. Y tiếp tục, các người có tin rằng sự điêu tàn trước mắt là sự trừng phạt của Chúa đã dành cho tội lỗi do các người gây ra. Các người toàn là kẻ có tội. Ngừng một lát y lấy giọng của trách, các người toàn là kẻ có tội. Các người sẽ bị sa địa ngục. Tôi thấy một số người cười. Tại sao Chúa lại làm chúng ta khổ đến như thế này? Một vài người kêu lên, không phải là Chúa mà là máy bay ném bom Mỹ. Đám đông cười ồ lên. Anh thanh niên đặt đứa nhỏ xuống bảo Hela, bà trông cháu hộ tôi nhé. Anh xăm xăm lách đám đông đến bên diễn giả đứng trên ghế. Một quả đấm mạnh khiến ông ta ngã lăn xuống đất. Anh quỳ lên ngực, nắm đầu y rộng xuống nền xi măng. Đám đông tản đi. Anh thanh niên bế con lên đi vào công viên Kuncheskap. Diễn giả nằm một mình dưới đất giữa hoàng hôn. Most dìu Hela đi. Chương 15. Trong hoàng hôn, Nuremberg trông thật điêu tàn và trầm lặng như cuộc tàn phá đã xảy ra từ lâu lắm và vì những thiên tai lửa của những trận động đất. Những thế kỷ dài mưa và nắng đã làm đen và khô cứng những đống gạch đá khổng lồ này. Leo lái xe qua đó và đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thích thú vì cảnh hoang tàn của Nuremberg. Khi tới ngoại ô, anh dừng xe trước một căn nhà sơn trắng giống hệt những căn nhà chung quanh nó. Anh hy vọng ông giáo sư đã chờ sẵn anh nóng nảy muốn rời xa Nuremberg và cuộc xử án những tội phạm chiến tranh Đức vừa diễn ra ở đây. Anh đã làm chứng một cách lương thiện, thành thật và vô tư kết tội một số những người gác và những đại diện những tù nhân nhận làm cai tù và thẳng tay hành hạ bạn tù mà anh được biết trong nhà giam. Anh gặp lại một số những người bạn cũ của anh, tất cả đều là bạn tù, và chia sẻ với nhau nỗi vui mừng đen xám trong cuộc trả thù mà họ chờ đợi đã quá lâu nay. Nhưng điều đáng ngạc nhiên đã xảy đến với anh là anh không thấy hào hứng ở gần những người bạn cũ của anh chút nào. Như họ không phải là nạn nhân mà họ cũng là những người đã tham dự vào một việc đáng hổ thẹn nào đó để giờ đây tất cả đều cảm thấy có tội và tất cả đều có tội ngang nhau. Anh đã thử phân tích cảm giác ấy và đi đến kết luận là anh không thích gần những người nhớ lại và chia sẻ cuộc sống mất nhân phẩm của anh, nỗi sợ hãi và nỗi khốn khổ tuyệt vọng của đời anh trong thời gian ấy. Chỉ cần một khuôn mặt anh đã nhìn thấy trong thời gian ấy hiện ra cũng đủ làm anh nhớ lại tất cả và thấy rằng thời gian ấy có thật. Anh bóp còi xe làm tan vỡ cảnh trầm lặng của buổi chiều tàn. Gần như ngay sau tiếng còi, anh nhìn thấy bóng ông giáo sư nhỏ bé, hơi gù, rời khỏi cửa tòa nhà và đi trên con đường đất tới xe anh. Ông giáo sư người Đức này được Mosca mời đến dạy tiếng Anh cho Hela, và Leo đã đưa ông từ Bremen đến đây trên chiếc xe Jeep của chàng. Ông có một người con bị đưa ra tòa xử như một tội phạm. Tối nay họ trở về Bremen. Leo có một chuyện bất ngờ dành cho ông ta nhưng chàng cố gắng tỏ ra lịch sự. Ông có được vào thăm con ông lâu không? Anh hỏi, thưa có. Liền trong mấy ngày nào tôi cũng được vào thăm con tôi. Ông giáo sư trả lời với một vẻ lễ phép quá mức và mệt mỏi. Ông có vẻ đang ốm và già đi, mắt quầng sâu xuống như hai cái túi, vành môi trắng nhợt của ông chìm mất trên màu da mặt xám. Leo lái xe chạy chậm chậm ra khỏi Nuremberg để họ vừa có thể nói chuyện. Gió thổi nhẹ làm lạnh da mặt anh. Lát nữa đây, khi ra khỏi thành phố, anh sẽ chạy nhanh trên con đường gió lộng và họ sẽ không còn nói gì với nhau được. Anh rút gói thuốc lá trong túi áo ngực ra bằng tay phải tay trái lái xe. Anh mời ông giáo sư một điếu và lấy một điếu gắn lên môi. Ông giáo sư đánh diêm và khum khum bàn tay đưa diêm cho Leo châm thuốc trước. Sau vài hơi khói, Leo nói, tôi biết rõ về chuyện con ông. Một người bạn tôi đã khai kết tội hắn. Anh nhìn thấy bàn tay ông già run run khi ông đưa điếu thuốc lên môi nhưng ông không nói gì cả. Nếu tôi biết người như thế là con ông, tôi đã không mang ông từ Bremen đến đây với tôi. Leo nói, và anh thắc mắc về chuyện đã nghĩ như thế, sao anh còn mất công chở ông ta về Bremen làm gì? Ông giáo sư nói bằng một giọng khổ sở, vội vã, tay trái cầm điếu thuốc. Tay phải đưa ra nắm chặt vành sắt mặt kính xe như sợ bị đánh văng ra ngoài. Tôi thật không dám nhờ ông. Tôi biết làm phiền ông thật là không phải nhưng ngài Mosca nói với tôi rằng ông nhờ tôi và được ông bằng lòng. Ngài Mosca có lòng tốt dàn xếp cho tôi đi theo xe ông chứ thật tôi không dám. Bao giờ thì họ xử tử con ông? Leo tàn nhẫn hỏi. Hỏi xong, anh hối hận ngay vì sự tàn ác của mình. Thưa, trong vài tuần nữa. Ông giáo sư nói, ông đã đánh rơi điếu thuốc xuống sàn xe nhưng không cúi xuống nhặt. Bàn tay trái ông đang nắm chặt vạt áo ngoài như để ngăn không cho nó run rẩy. Cuộc vào thăm vừa qua là lần đến thăm cuối cùng của tôi. Ông có vẻ như chờ đợi được Leo thương hại, hy vọng Leo sẽ không hỏi gì thêm. Leo yên lặng, xe họ đã ra đến cánh đồng rộng, trong mùi gió có mùi cỏ non và mùi lá mới không bị bẩn vì bụi hay mùi vôi gạch vỡ nát. Leo vẫn cho xe chạy chậm. Anh quay mặt về phía ông già và nói rõ ràng từng tiếng. Con ông bị xử ở một tòa án Đức. Nó can tội giết người Đức. Nó không bị xử vì những tội làm trong thời gian nó làm lính canh trại tập trung Do Thái. Thật là mỉa mai. thật tội nghiệp cho ông. Ông giáo sư cúi đầu nhìn xuống bàn tay, thưa ông, tôi không bao giờ nghĩ nổi chuyện đó. Xin ông biết cho, tôi là người có giáo dục, thằng con ông đáng chết lắm. Leo nói, nó là một con quỷ. Nếu có người nào trên trái đất này đáng bị giết đi, thằng quỷ đó chính là người ấy. Ông có biết nó đã làm những việc gì không? Đúng là một thằng quỷ. Xã hội này sẽ khá hơn nếu không có nó. Tôi nói câu đó với tất cả lương tâm sáng suốt của tôi. Tôi không thù riêng gì nó. Nó không làm gì tôi cả, nhưng trước những việc ghê gớm nó đã làm với người khác. Nỗi thù hận trong giọng nói và trong trái tim Leo làm cho anh phải ghé xe vào bên đường, dừng lại và quay mặt nhìn ông già, chờ đợi trả lời. Nhưng ông giáo sư không trả lời. Ông đã úp mặt vào hai bàn tay và toàn thân như co nhỏ lại để càng giấu mình đi chừng nào càng tốt chừng ấy. Toàn thân ông run rẩy. Không có tiếng khóc hay nức nở nào phát ra từ ông già ấy, nhưng thân mình ông đong đưa như vừa bị cắt rời khỏi đầu ông. Leo chờ đợi cho cơn xúc động này qua đi, và trong lúc thương hại và bất nhẫn dần dần trở về xô đuổi hận thù trong anh. Anh nghĩ, không, anh cố nhớ lại hình ảnh người cha của chính anh, người cao cao và gầy guộc, đầu cạo trọc, đi chậm chậm trên con đường sỏi, và anh, Leo, trong bộ quần áo tù, cũng đi trên con đường ấy. Anh đi tới mà không biết ông già đang đi ngược anh là cha anh. Cho tới khi ông đột ngột dừng lại hỏi, con đến đây làm gì? Đó là lần đầu tiên hai cha con gặp nhau trong trại tập trung. Khi nghe ông già hỏi câu đó, Leo nhớ lại một hôm lâu rồi khi anh còn nhỏ, anh bị ông già bắt gặp trong công viên Tiergarten trong giờ học. Hôm ấy ông già cũng hỏi anh một câu y như thế, What's Mark do here? Chỉ có khác là lần này hai cha con gặp nhau trên con đường trải sỏi với những phiến đá quét vôi trắng kẹp hai bên và đường chân trời quanh họ được viền bằng những hàng rào dây thép gai. Cha anh khóc, ông nghiêng người cúi xuống con trong bộ áo tù màu xám, vết sơn đỏ chính trị phạm chạy dài ngang ngực áo. Ngực áo của anh con có vết sơn xanh chạy ngang cho người nhìn biết chủng tộc của anh. Giờ đây, ngồi trong chiếc jeep đậu bên đường quê lộng gió này, Leo nhớ lại cảnh đó, và chỉ đến bây giờ anh mới hiểu rõ nỗi đau đớn của cha anh ngày ấy, một ngày 10 năm trước đây. Và anh chỉ còn thấy khinh bỉ người đàn ông đang khóc gục mặt vào lòng hai bàn tay bên cạnh anh, người đàn ông đức này phải trả giá cái nợ đã làm cho cha anh đau khổ bằng chính người con của hắn. Người đàn ông này, có học, biết thế nào là đúng, là sai, là phải, là trái, nhân đạo và vô nhân đạo, đã vì hèn nhát, vì sợ hãi, hoặc vì dửng dưng, không đến giúp đỡ cha anh. Hắn ăn ngon, mặc ấm, sung sướng với vợ con và đã mặc người khác chịu khổ. Leo rời mắt nhìn ông giáo sư để nhìn ra xa trên con đường, nhìn vào thung lũng đang tối dần vì đêm xuống. Anh biết anh sẽ không thể sống mãi được ở Đức mặc dầu nơi này là quê hương của anh. Anh biết anh không thể sống được với những người này. Anh không cả thù hận được họ mặc dầu họ đã giam giữ tuổi trẻ của anh trong những rào dây thép gai. Đã đốt bằng rồi sắt đỏ lửa một hàng chữ số trên cánh tay anh làm anh phải mang chúng suốt đời cho đến ngày anh xuống mồ. Đã giết chết cha anh. Đã xô đẩy mẹ anh vào một chuỗi những ngày dài điên loạn và cuối cùng bà phải chết vì không sao ngủ được. Và giờ đây trên mảnh đất này, với những người này, anh sống bình an không hận thù, không trả thù. Anh ngủ với những người con gái của họ, cho bọn trẻ con của họ bánh kẹo, biếu họ thuốc lá, lái xe chở họ đi đây, đi đó. Nghĩ đến đây Leo tự khinh bỉ chính anh và xóa bỏ chút thương hại ông già đang khóc im nín cuối cùng trong đời anh. Anh gài số cho xe chạy, và anh cho xe chạy hết tốc độ để mau mau về đến Bremen. Ông giáo sư lấy khăn tay ra lau mặt và ngồi bất động, chịu đựng, hai chân ấn chặt trên sàn xe, hai tay nắm chặt vào thành ghế để khỏi bị văng ra ngoài. Xe họ chạy suốt đêm như thế và đến khi trời gần sáng, vùng đồng quê lại mờ mờ ẩn hiện quanh họ. Leo dừng xe trước mặt quán cà phê do người Mỹ dựng lên ở cạnh xa lộ Autobahn. Anh đưa ông giáo sư vào quán, họ ngồi đối diện nhau ở một đầu cái bàn gỗ dài. Cùng ngồi trong cái bàn ấy có vài anh lính lái xe vận tải, họ ngủ, đầu gối lên những chiếc áo lạnh nhà binh cuộn trên thành ghế. Hai người uống ly cà phê đầu tiên trong yên lặng, nhưng khi leo từ quầy hàng trở lại với hai ly cà phê nóng thứ hai và một đĩa bánh chiên, ông giáo sư bắt đầu nói. Thoạt đầu ông nói chậm, do dự, nhưng càng nói ông càng nói nhiều và nói nhanh. Bàn tay ông vẫn run rẩy mỗi khi ông đưa ly cà phê bốc hơi lên môi. Ông chưa hiểu tâm trạng của người cha ra sao. Ông leo, người cha bất lực, người cha không làm gì được cho con mình. Tôi muốn nói người cha không có ảnh hưởng gì với con mình hết. Tôi biết tất cả về con tôi, về những chuyện nó làm. Nó còn thú thật với tôi những chuyện mà ông không biết. Khi mẹ nói hấp hối, sắp chết, muốn được gặp nó đang ở mặt trận Nga. Tôi chạy trọt cho nó được nghỉ phép để nó về gặp mẹ nó lần cuối. Lúc ấy nó là một chiến sĩ anh hùng. Nó can đảm, nó có nhiều huy chương hơn các bạn cùng tuổi nó. Tôi chạy cho nó về phép để gặp mẹ nó trước khi bà chết, nhưng nó không về. Nó viết thư về báo rằng vì mặt trận đánh lớn, phép của nó bị hủy. Bây giờ nó mới nói cho tôi biết rằng ngày đó nó lãnh giấy phép nhưng không về nhà mà là về Paris ăn chơi. Trong khi mẹ nó hấp hối mong đợi nó từng giây, từng phút và tôi. Bố nó, không biết phải nói với vợ tôi ra sao, nói thật với bà là nó không về được để bà chết cho sớm hay nói dối bà là nó sắp về đến nơi để kéo dài giây phút ngắn ngủi ngắc ngoải của bà, thì nó vui thú với những người đàn bà chơi bời ở Paris. Nó uống rượu và nghênh ngang đi chơi trong phố với những huy chương trên ngực nó. Nó thú thực với tôi và nó giải thích vì sao ngày ấy nó không về. Nó không yêu thương cũng không thương hại mẹ nó chút nào hết. Thế rồi đến lúc quân Đức bắt đầu thua và nó bắt đầu phạm những tội ác ghê rợn ấy. Nhưng, nói tới đây, ông già ngừng lại, như ông gặp một chuyện gì làm cho ông ngạc nhiên. Ông không thể tin đó là sự thật. Rồi ông nói tiếp, giọng nồng nàn bi thảm hơn, và ông cũng nói lớn hơn nữa. Nhưng, làm sao lại có chuyện như thế được? Một thằng con không biết thương mẹ, không khóc khi mẹ chết. Con tôi, lúc nó còn nhỏ, không có gì khác người, nó y hệt những đứa trẻ con Đức khác. Nếu có gì khác, đó chỉ là nó thông minh hơn, nó đẹp trai hơn và nó can đảm hơn những đứa trẻ khác mà thôi. Vợ chồng tôi biết cách dạy con. Chúng tôi dạy nó phải đại lượng, phải biết tha thứ và giúp đỡ người khác. Ngay khi nó còn nhỏ, chúng tôi đã dạy nó phải chơi chung, phải chia sẻ với bạn nó những món đồ chơi nó có, phải tin ở Chúa. Lạy Chúa, vợ chồng tôi chỉ có một mình nó, nhưng thật là chúng tôi không muốn chiều nó để cho nó hư. Trước khi nhập ngũ, nó là đứa con ngoan, có hiếu với cha mẹ, lương thiện và đại lượng với mọi người. Ngay đến lúc này, tôi vẫn không tin được những việc nó làm là có thật, nhưng chính nó đã thú nhận với tôi. Hai túi mắt thâm quầng của ông già tràn đầy nước mắt. Ông tiếp, nó thú thực với tôi tất cả những việc ghê tởm nó đã làm. Rồi lần cuối cùng tôi được vào thăm nó, tức là đêm qua, nó ôm tôi, nó khóc trong tay tôi, khóc trong ngực tôi, như ngày nó còn bé. Nó nói, ba ơi, con đáng chết, con chết là phải. Cha con tôi nói chuyện với nhau suốt một tuần lễ về cuộc sống của chúng tôi trước kia, trước chiến tranh. Nói về mẹ nó, về thời nó còn bé, và đêm cuối cùng nó khóc với tôi y như thời nó còn bé. Ông giáo sư đột ngột ngừng lại. Leo hiểu rằng ông ngừng vì mặt anh lúc đó hiện rõ những nét ghê tởm và thương hại. Rồi ông lại nói, nhưng giọng nói của ông lúc này điềm tĩnh hơn. Hợp lý hơn, có vẻ như ông muốn xin lỗi vì việc để lộ những đau đớn riêng tư của mình là một việc bất lịch sự nhất đời. Ông nói thật chậm. Tôi đã kiểm điểm lại cả cuộc sống của cha con tôi để tìm ra con tôi thay đổi vào lúc nào, và cái gì đã là nguyên nhân là cho nó thay đổi. Tôi không sao tìm ra. Tôi không thấy gì hết. Tự dưng nó trở thành con quỷ. Thật là kinh khủng khi nghĩ như thế. Ông gọi nó là quỷ, và đúng, nó đúng là một con quỷ. Nhưng tôi không thể biết con tôi từ người trở thành quỷ lúc nào và vì sao nó lại thay đổi như thế. Leo, rồi đây con ông cũng có thể trở thành quỷ như con tôi. Ông giáo sư mỉm cười để tỏ ý rằng lời ông vừa nói chỉ là một lời nói chung, một giả thuyết, một lý luận, không phải chỉ là lời ám chỉ riêng Leo. Ông giáo sư đột ngột ngừng lại. Leo hiểu rằng ông ngừng vì mặt anh lúc đó hiện rõ những nét ghê tởm và thương hại. Rồi ông lại nói, nhưng giọng nói của ông lúc này điềm tĩnh hơn, hợp lý hơn, có vẻ như ông muốn xin lỗi vì việc để lộ những đau đớn riêng tư của mình là một việc bất lịch sự nhất đời. Ông nói thật chậm, tôi đã kiểm điểm lại cả cuộc sống của cha con tôi để tìm ra con tôi thay đổi vào lúc nào. Và cái gì đã là nguyên nhân là cho nó thay đổi. Tôi không sao tìm ra, tôi không thấy gì hết, tự dưng nó trở thành con quỷ. Thật là kinh khủng khi nghĩ như thế. Ông gọi nó là quỷ, và đúng, nó đúng là một con quỷ, nhưng tôi không thể biết con tôi từ người trở thành quỷ lúc nào và vì sao nó lại thay đổi như thế. Leo, rồi đây con ông cũng có thể trở thành quỷ như con tôi. Ông giáo sư mỉm cười để tỏ ý rằng lời ông vừa nói chỉ là một lời nói chung. Một giả thuyết, một lý luận, không phải chỉ là lời ám chỉ riêng Leo. Và nụ cười trên bộ mặt rúng gió vì đau khổ, vành môi tái nhợt co quắp một cách thê thảm đến nỗi Leo phải cúi mặt xuống ly cà phê. Và nụ cười như lấy hết khí lực trong thân xác ông già chỉ còn để lại cho ông già có giọng nói. Khi ông nói tiếp, giọng ông trở lại rung động nghẹn ngào, Leo, tôi nói những chuyện đó với ông bởi vì ông là nạn nhân. Con tôi và tôi, phải, cả tôi nữa, đã làm cho ông khổ sở. Tôi có thể nói gì được với ông bây giờ? Đó là, như là một tai nạn. Vâng, một tai nạn, như tôi lái xe bất cẩn đụng phải ông vậy. Tôi không dám ngạo mạn, sự thật là như vậy. Còn con tôi, nó bị một bệnh dịch, như nó sống trong một vùng sình lầy rồi bị nhiễm cái bệnh kinh khủng của vùng đó. Ông có hiểu không? Con tôi phải chết vì cái bệnh nó mắc phải. Tôi biết như thế, nhưng trước và sau tất cả mọi sự, tôi vẫn tin rằng nó tốt. Ông giáo sư khóc nấc lên và gần như ông nói to mất bình tĩnh, xin Chúa thương nó. Xin Chúa thương con tôi. Một lính Mỹ ngóc đầu lên, gắt, mẹ kiếp, làm cái gì mà ồn ào thế? Ông giáo sư yên lặng, Leo nói, ngủ đi một chút cho đỡ mệt, rồi chúng ta đi nốt nửa đường về. Ông hút điếu thuốc nữa, uống cà phê đi. Hút xong điếu thuốc, hai người dựa đầu lên thành ghế, lim dim ngủ. Ông giáo sư ngủ say ngay trong khi Leo vẫn thức, ngủ không được, Leo ngồi thẳng lại. Đưa mắt nhìn những mẩu bánh vụn rơi vãi giữa những vòng tròn nước cà phê trên mặt bàn gỗ. Chút cà phê đặc cuối cùng trong đáy ly trước mặt phản chiếu ánh vàng của bóng điện trên trần. Anh không thấy thương hại ông già, anh không thể thương được. Nỗi đau khổ của anh chạy trong máu anh như liều thuốc diệt tiêu cảm giác thương hại ấy. Nhưng giờ đây anh đã biết mẹ anh trước đây đau khổ như thế nào vì anh, cho anh, một nỗi đau khổ tàn ác. Tâm trí mệt mỏi và chập chờn của anh bắt đầu xoay quanh giấc mộng mơ hồ trong đó vô số những kẻ ác độc bị giết đi với công lý thật đúng. Và cái chết lan tràn như một bệnh dịch làm chết lây nhiều người vô tội khác. Không còn cách giải quyết nào khác, trước sau gì cũng phải như thế. Rồi trước khi đầu anh ngả lên thành ghế và anh đi vào giấc ngủ, anh mơ hồ nghĩ đến một giải pháp khác, một giải pháp tuyệt vời, thần kỳ. Đó là việc trước khi giết một kẻ phạm tội nào khác người ta phải cho những người yêu thương kẻ phạm tội đó một liều thuốc quên. Liều thuốc sẽ làm cho những kẻ yêu thương khốn nạn này không còn đau khổ. Rồi trong giấc mơ, anh thấy anh cầm một ống tiêm lớn như ống bơm xe đạp, hút chất thuốc đặc quánh trong ly cà phê đen và ánh vàng óng ánh trong đó vào ống, rồi anh chích mũi kim vào gáy ông giáo sư. Anh ấn sâu mũi kim cho đến lúc đầu kim xuyên qua xương sọ ông già và anh nhìn thấy chất thuốc trong ống vơi dần. Ông giáo sư ngước khuôn mặt lên anh, nét mặt ông hân hoan, biết ơn, cảm kích. Họ ngủ cho đến khi trời sáng hẳn và ánh nắng mùa xuân đã chiếu vàng trên xa lộ. Họ đi nít đoạn đường dài về Bremen trên xe nhưng không nói gì với nhau nữa ngoài những câu trao đổi thông thường. Mặt trời bắt đầu ngả về hướng Tây khi họ đi vào ngoại ô của Bremen. Leo dừng xe lại trước căn nhà ông giáo sư. Anh rồ máy để tiếng động cơ xe làm át những lời cảm ơn của ông già, rồi anh lái xe đi luôn. Anh cảm thấy lạnh, mệt người nhưng không thấy buồn ngủ. Anh lái xe đi vào thành phố, qua trụ sở cảnh sát, câu lạc bộ Hồng Thập Tự rồi quẹo về đường Kurfürsten. Anh lái xe chạy chậm trên con đường rộng có hai hàng cây cao viền quanh. Ánh nắng và làn gió ấm buổi chiều làm anh khỏe lại. Khi đến gần nhà Mosca, Anh nhấc chân khỏi bàn ga và cho một nửa xe lên vỉa hè. Chiếc xe nghiêng một bên rồi xe đụng vào một thân cây. Leo vẫn quen hãm xe bằng cách đó, nhưng lần này đạp xe còn quá mạnh nên cái đụng gốc cây làm đầu anh va khá mạnh vào thành ghế và người anh nảy lên. Leo chửi đồng tắt máy, ngồi đốt điếu thuốc lá rồi nhấn còi xe 3 tiếng. Cánh cửa sổ trên tòa nhà mở ngay nhưng thay vì Hela, người thò đầu ra là bà Sonder. Bà ta nói xuống, Frau Mosca không có nhà. Bà ấy đi bệnh viện rồi. Bà ấy đi đẻ, Leo nhoài người ra khỏi xe. Ồ, đẻ sớm vậy, Hela có sao không? Bình yên, không sao. Frau Sonder đáp, con trai, ông Mosca cũng ở đó. Leo lái xe đến thẳng bệnh viện. Dọc đường, anh ghé vào câu lạc bộ sĩ quan để đổi cho anh bồi người Đức ở đây một gói thuốc lá lấy một bó hoa tươi khá lớn. Chương 16. Mosca nghe thấy tiếng in. Người nữ thư ký của Eddie Cassin gọi chàng ra nghe điện thoại từ phòng ngoài. Chàng tới áp ống nói lên tai. Tiếng một thiếu phụ Đức vang lên bên tai chàng. Hè Mosca, tôi là Sonder đây. Họ đưa bà vợ ông đi bệnh viện rồi. Tôi nghĩ bà ấy đẻ. Mosca đứng im. Chàng nhìn in và Eddie như là hai người đó cũng nghe rõ tiếng nói trong điện thoại. Nhưng cả hai đang bận rộn làm việc. Cái gì vậy bà? Còn những 2 tuần nữa kia mà. Mosca hỏi và chàng nhìn thấy Eddie ngẩng đầu nhìn chàng, dò hỏi. Tôi chắc bà ấy đau đẻ. Hơi sớm, bà Sonder nói. Sáng nay lúc ông đi làm được chừng 1 tiếng thì bà ấy đau. Tôi gọi bệnh viện. Họ cho xe đến đón bà ấy đi. Ok. Cảm ơn bà. Tôi đến đó ngay. Ông gọi điện thoại về cho tôi biết sau khi bà ấy sinh nhé. Bà Sonder nói, trước khi chàng kịp đặt ống nói xuống, bà ta còn nói tiếp, bà ấy dặn tôi bảo ông đừng lo. Đôi lông mày của Eddie nhướng lên khi Mosca báo tin Hela đi đẻ, rồi Eddie nhấc ống nói gọi cho xe tới cho Mosca đi. Khi chiếc xe Jeep đến, Eddie nói, tôi chờ anh ở Raskeller để ăn tối nay, nếu anh đến được. Có chuyện gì ở bệnh viện nhớ gọi về cho tôi, có thể không phải là sinh đâu. Mosca nói, Hela không được mạnh khỏe lắm, không sao đâu, Eddie trấn an chàng. Đúng là đau đẻ đấy mà, con nít ra sớm hơn hay ra muộn 1-2 tuần đâu có gì là lạ. Tôi đã qua hết mọi chuyện này, tôi biết mà. Anh đưa tay ra bắt tay Mosca. Chúc may mắn, trên chiếc xe chạy về thành phố, Mosca nóng ruột, chàng lo sợ thực sự. Không có dấu hiệu gì báo trước tốt lành. Một làn sóng kinh hãi ào đến tràn ngập tâm hồn chàng, làn sóng mạnh đến nỗi bỗng dưng chàng tin chắc rằng Hela đau và chàng nói với người tài xế. Chạy mau dùm, người tài xế nói, tôi không chạy mau hơn được. Có lệnh trong thành phố xe chỉ được chạy 40 cây số một giờ. Mosca ném bao thuốc lá còn một nửa vào lòng người lái xe Đức. Chiếc xe Jeep chồm lên. Bệnh viện thành phố gồm một dãy nhà gạch đỏ nằm trên một khu phố ngoài có rào dây thép gai phủ dây leo. Dọc rào có nhiều cửa, cổng chính dành cho người thăm thật lớn để xe có thể chạy vào. Chiếc ô tô vượt qua cửa, chạy chậm lại vì đông người vào. Mosca bảo người lái, tìm dãy hộ sinh. Người lái ngoài ra hỏi một y tá rồi cho xe chạy. Mosca ngồi trên ghế cố nghĩ lúc xe chạy từ từ trong bệnh viện. Bây giờ chàng đang ở giữa lòng nước Đức. Tại đây không có quân phục, không có xe quân sự ngoài chiếc xe Jeep của chàng. Dân chúng xung quanh là kẻ thù. Quần áo, ngôn ngữ, cử chỉ, cả không khí cũng là Đức. Gần hàng rào là dãy nhà hộ sinh. Trong một văn phòng nhỏ có một nữ y tá đã có tuổi ngồi sau cái bàn. Hai người đàn ông Đức bận 2 bộ quân phục Mỹ cũ thải hồi đứng dựa lưng vào tường. Mosca biết họ là 2 lao công xe cứu thương, chuyên đi khiêng cáng người bệnh vào nhà hộ sinh này. Tôi tìm Hela Broda, người vừa được đưa vào đây hồi sáng nay. Mosca nói với người nữ y tá. Bà này cầm cây bút chì lướt đi trên những tên người nhập viện ghi trên trang sổ trước mặt. Trong vài giây Mosca sợ bà ta sẽ báo tin Hela không vào đây để đẻ mà là vì đau một chứng bệnh gì đó. Người nữ y tá ngừng lên, cười với chàng, thưa vâng. Ông chờ chút để tôi hỏi xem sao. Trong khi người nữ y tá gọi điện thoại, một trong hai người lao công nói với chàng. Chúng tôi mang bà ấy vào đây. Hai người cùng cười với Mosca và Mosca lịch sự cười đáp lễ. Chàng cảm thấy cả hai người lao công cùng chờ đợi chàng thưởng cho vài điếu thuốc lá. Chàng lục túi nhưng trong lúc vội vã chàng quên mất không mang theo vài gói. Gói thuốc hút dở chàng cho anh tài xế lái xe đưa chàng đến đây. Chàng nhún vai và quay lại nhìn người nữ y tá, mừng ông. Ông có con trai, Mosca tỏ vẻ sốt ruột, vợ tôi có được khỏe không? Nói xong, chàng hơi ngượng vì đây là lần thứ nhất chàng dùng hai tiếng vợ tôi để gọi Hela. Đây cũng là lần thứ nhất trong đời chàng nói đến hai tiếng vợ tôi, bà ấy khỏe mạnh. Người nữ y tá vui vẻ đáp, nếu ông chịu khó chờ, ông sẽ được vào thăm bà ấy khoảng một tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ bà ấy đang ngủ. Tốt, tôi chờ. Mosca đi ra ngoài ngồi trên chiếc ghế gỗ dài ở ngoài hiên, dựa đầu vào tường. Chàng ngửi thấy mùi hoa ở khu vườn gần đấy, một mùi thơm ngọt hòa lẫn với mùi nắng của buổi trưa. Quanh chàng, những nam nữ y tá, những bác sĩ đi đi lại lại trong những bộ y phục trắng tinh. Dấu vết của chiến tranh tàn phá và điêu tàn không có mặt trong bệnh viện này. Trong không khí yên tĩnh có tiếng ve ve của côn trùng ngoài vườn và tiếng chim non kêu chiêm chiếp trong bóng cây. Chàng có cảm giác yên bình hoàn toàn, cảm giác nghỉ ngơi lặng lẽ, như là dãy hàng rào xi măng sân trắng ngoài kia là một giới hạn cách biệt khu nàng nằm với những tiếng động ồn ào và bụi bặm cùng với mùi vôi vữa của thành phố điêu tàn ngoài kia. Hai người lao công ra theo, họ ngồi trên ghế bên cạnh chàng. Mosca nghĩ, hai anh chàng này nhất định không chịu bỏ rơi mình. Hai anh phải kêu bằng được mấy điếu thuốc lá mới chịu. Chàng quay về họ và hỏi, các anh có thuốc lá không? Hai người cùng ngạc nhiên rồi im lặng không nói gì. Mosca cười, tôi không mang thuốc theo. Tôi có một gói hút dở nhưng hồi nãy tôi cho bác tài mất rồi. Ngày mai tôi tới đây, tôi sẽ mang biếu mỗi anh hai gói. Hai người lao công hiểu ra. Với họ, chuyện người Mỹ hỏi xin thuốc lá người Đức là một chuyện không thể nào xảy ra được. Nhưng họ hiểu trường hợp đặc biệt này. Người lao công ngồi cạnh chàng móc túi ra gói thuốc lá Đức và đưa mời chàng, nếu ông chịu hút tạm thứ thuốc này. Mosca gần sặc vì hơi khói đầu tiên. Hai người lao công bật cười. Một người nói, phải quen mới hút thứ thuốc này được. Nhưng sau hơi khói đầu, Mosca lại cảm thấy thuốc ngon ngon. Chàng ngả người nằm dài trên thành ghế để cho ánh nắng soi vào mặt chàng. Cảm thấy mệt mỏi, chàng hỏi trong khi hai mắt vẫn nhắm, khi các anh mang vợ tôi đến đây, nàng ra sao, cũng như những người đàn bà khác khi đến giờ sinh, người lao công đưa cho chàng điếu thuốc lá đáp. Anh ta có bộ mặt luôn luôn nở nụ cười thường trực. Chúng tôi mỗi tháng mang đến đây cả trăm người như bà ấy, không có gì rắc rối. Mosca mở mắt nhìn. Việc làm của các anh chắc cũng chẳng hứng thú gì, hả? Chàng hỏi, ngày nào cũng vất vả với đàn bà sắp đẻ, nghe tiếng họ kêu khóc. Nói đến đây Mosca cảm thấy bực bội với hai người đàn ông này, bởi vì họ đã nhìn và nghe thấy Hela kêu khóc. Vì trong một lúc Hela đã khổ sở trong tay họ, người lao công có nét mặt vui vẻ nói, không đâu ông, bận rộn với những người nói được, khóc được vui lắm, dù rằng họ kêu khóc. Vất vả với những người không kêu không khóc được mới là chán. Trong chiến tranh, tôi ở trong đội chôn xác người chết. Chúng tôi đi bằng ô tô, lượm các xác chết bỏ lên xe. Vào mùa đông, họ cứng đơ như những khúc gỗ. Đôi khi chúng tôi móc cánh tay họ vào nhau thành từng chuỗi để khi xe chạy. Họ khỏi rơi xuống xe. Xếp như thế cũng xếp được nhiều hơn khỏi phải đi dây dưa thành nhiều chuyến. Người lao công thứ hai đứng dậy đi trở vào phòng. Người Đức ngồi lại mỉm cười nói, hắn đã nghe chuyện tôi nhiều lần rồi. Hồi còn chiến tranh hắn ở lũ qua phê, bọn họ quý phái lắm, chỉ bắt họ đổ một thùng rác là họ không ăn được đến cả tuần. Còn bọn chôn xác chúng tôi thì lúc đầu cũng ngán nhưng rồi quen đi hết. Xong, mùa đông còn đỡ khổ, mùa hạ mới thật là khủng khiếp. Mùa hạ, chỉ nửa ngày là xác chết đã có mùi. Như là trái cây giữa vậy. Trước chiến tranh tôi làm nghề đóng cam tươi vào thùng. Chắc có lẽ vì vậy nên khi bị động viên, người ta cho tôi vào đội chôn xác. làm nghề đóng cam vào thùng, tôi loại những trái hư, dứa ra, trái nào hư quá thì bỏ đi, còn trái nào ăn được thì tôi bỏ vào thùng riêng đem về nhà cho bọn nhỏ ăn. Nhưng với xác chết thì không thể đem về, và mùa đông cũng như mùa hạ tôi phải làm việc trong yên lặng không thể nói với ai nửa lời. Có nhiều tên trong bọn tôi quen nói chuyện với xác chết, nhưng tên nào có cái tật đó cũng chẳng điên thì khùng. Hết chiến tranh, họ không còn làm nghề nào khác được nữa. Vì vậy, tôi mới nói với ông rằng cái nghề tôi đang làm bây giờ dễ chịu lắm. Mosca nghĩ thầm, thằng cha này cũng hay. Chàng thấy có cảm tình với anh ta vì bản tính chất phác và hiền lành, tôi thích nói chuyện. Người lao công đức nói tiếp, nói gì cũng được miễn là có nói. Tôi thích công việc tôi đang làm lắm. Tôi ngồi với đàn bà trong xe, khi họ kêu, tôi bảo họ kêu đi, cứ việc kêu cho thỏa thích, không ai nghe tiếng, không ai cười đâu mà sợ. Khi họ khóc, như bà vợ ông chẳng hạn, tôi bảo, khóc đi. Cứ việc khóc, khóc được là tốt, người đàn bà nào sắp có con cũng phải khóc đi cho quen. Tôi nghĩ ra những câu hay để nói với họ, cho họ đỡ sợ. Khi họ kêu khóc mà có người bảo họ kêu khóc là tốt. Họ chịu nghe lắm, Mô Ca lại nhắm mắt, tại sao vợ tôi lại khóc, sinh đẻ là một chuyện khó nhọc. Người đàn ông Đức nhìn chàng như để trách chàng tại sao lại hỏi một câu như thế, nhưng vành môi anh ta chỉ làm cho cái nhăn mặt trở thành nụ cười gian rúm. Cái đau làm cho bà ấy khóc, nhưng mà cái khóc ấy không có nghĩa lý gì cả, nhiều khi sự sung sướng cũng làm cho người ta khóc. Tôi thấy rõ là bà ấy khóc vì sung sướng, nên tôi không cần phải nói gì với bà ấy cả, tôi chỉ lau mặt cho bà ấy thôi. Tôi nghĩ rằng người đàn ông nào được làm chồng bà ấy là một người tốt phúc. Bà ấy khóc nhiều nhưng khi tôi khiêng bà ấy ra khỏi xe, bà ấy mỉm cười với tôi. Tôi có thể nói chắc với ông rằng bà ấy khóc nhưng vẫn sung sướng. Một người nữ y tá đứng sau cửa kính, gõ nhẹ rồi ra hiệu cho người lao công vào phòng. Lát sau, cả hai người lao công cùng đi ra. Khi đi ngang chỗ Mosca ngồi, người lao công vui tính nhắc, nhớ cho bọn tôi vài gói thuốc lá, ông nhé. Mosca nhắm mắt lại, ánh nắng của buổi trưa tháng 6 làm chàng ngủ đi. Dường như chàng ngủ rất lâu, trong giấc ngủ có cả vài giấc mơ ngắn nữa, rồi chàng tỉnh lại. Người nữ y tá lại đứng gõ nhẹ lên cửa kính, ra hiệu cho chàng vào phòng. Chàng được nói cho biết Hela đã tỉnh và số phòng nàng nằm, tầng lầu có phòng nàng. Mosca chạy ba bậc một lên tầng lầu thứ hai, nhưng số phòng người nữ y tá cho chàng là một phòng lớn. Qua hai cánh cửa bật ra, bật vào, chàng nhìn thấy trong phòng có đến một chục cái giường, giường nào cũng có đàn bà nằm. Chàng kiếng chân nhìn qua cánh cửa vào phòng để tìm Hela. Nhưng không nhìn thấy nàng đâu cả. Một nữ y tá trẻ đi qua, bảo chàng, ông phải vào hẳn trong đó mới được chứ. Mosca vào phòng, nhiều người đàn bà quay lại nhìn, như họ đang chờ đợi chồng đến thăm. Chàng đi chậm chậm giữa hai dãy giường, liếc nhìn từng người nằm. Mãi tới cuối phòng, chàng mới thấy Hela. Nàng nằm ngửa, mắt nàng mở nhìn chàng. Chắc nàng đã nhìn thấy chàng ngay khi chàng ngơ ngẩn bước vào phòng. Nhưng không gọi vì biết thế nào chàng cũng đi tới. Chưa bao giờ Mosca thấy nàng đẹp bằng lúc này. Môi nàng đỏ tím như nàng vừa cắn chặt hàm răng vào đó. Làn da mặt nàng trắng xanh nhưng hai má nàng có hai vòng tròn hồng hồng. Đôi mắt nàng sáng long lanh và linh động khác hẳn với tấm thân bất động của nàng. Qua mặt nàng, Hela không có vẻ gì là người mới sinh con trước đó vài tiếng đồng hồ. Vì có nhiều người đàn bà khác trong phòng đang tò mò nhìn họ, Mosca chỉ cúi xuống hôn lên má nàng, nhưng Hela nghiêng mặt đi cho môi họ chạm nhau, anh có thích không? Nàng hỏi thì thầm, giọng nàng khàn khàn như người vừa cảm ho. Mosca mỉm cười với nàng và gật đầu, con chúng mình đẹp lắm. Nó nhiều tóc lắm, nàng nói nhỏ, như tóc anh vậy, không biết phải làm gì, Mosca đứng yên với nụ cười trên môi. Chàng thắc mắc không hiểu vì sao chuyện này lại có thể làm cho nàng sung sướng đến như thế trong khi chàng thản nhiên đến như thế. Một người nữ y tá đến gần họ, nói, vậy là đủ rồi, ông. Ngày mai mời ông trở lại, vào giờ thăm. Xin để bà ấy nằm nghỉ. Mosca cúi xuống Hela, mai anh đón, ok. Nàng gật đầu và hơi ngước mặt lên đón chiếc hôn của chàng. Ra khỏi phòng, người nữ y tá hỏi chàng có muốn xem đứa nhỏ không và Mosca đi theo cô ta qua hành lang dài đến một phòng kính. Có vài người đàn ông đang đứng trước bức vách kính này để nhìn ngắm con họ bên trong. Em bé Broca, một nữ y tá bên trong đi vào phòng trong nữa. Vài giây sau cô trở ra, tay ôm một bọc, cô mở khăn ra cho Mosca nhìn đứa bé nằm trong bọc qua làn kính với cái vẻ kiêu hãnh như đứa bé do chính cô ta tạo ra vậy. Mosca chán nản vì vẻ xấu xí của đứa bé. Đây là lần thứ nhất chàng nhìn kỹ một đứa nhỏ vừa ra khỏi lòng mẹ được vài tiếng đồng hồ. Da mặt nó răn reo trông không ra làm sao cả. Đôi mắt nó nhắm lại nhưng vẫn có vẻ mở ti hí để phóng những tia nhìn đề phòng gian manh ở cõi đời mà nó thấy là xa lạ và đầy đe dọa quanh nó. Trên chòm đầu như trái dưa méo của nó lơ thơ một rúm tóc càng làm cho nó có vẻ là một con vật hơn là người. Bên cạnh Mosca, một anh đàn ông đức hói tóc đang chúm chím cười với một đứa nhỏ do một nữ y tá khác bế đưa sau tấm kính. Mosca nhẹ cả người khi thấy đứa con mới đẻ của anh bố tóc hói này cũng giống hệt như con chàng, nghĩa là cũng răn reo, xấu xí, tóc cũng lơ thơ, không ra làm sao cả. Chàng nhìn anh bố sung sướng khen con, đẹp quá, xinh quá, và nhăn mặt méo môi chờ đợi một phản ứng nào đó ở đứa bé. Rồi chàng nhìn trở lại con chàng, cố gắng chờ đợi một xúc động nào đến gọi là có, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì, chàng ra hiệu cho người nữ y tá bế nó vào. Người nữ y tá xỉu mặt và nhìn chàng hờn dỗi, cô chờ đợi Mosca lộ ra niềm khoan khoái sung sướng theo kiểu những anh bố đến xem mặt con mới đẻ nhưng chàng đã không chịu làm cái bổn phận đó. Mosca chạy ra khỏi tòa nhà và rảo bước ra cổng. Chàng nhìn thấy Leo trong chiếc xe Jeep đang chậm chậm đi ngược dòng người Đức. Chàng trèo vào xe nhấc bó hoa Leo đặt trên ghế lên tay, mùi hoa thơm, mát ập vào mũi chàng và bỗng dưng, chàng cảm thấy hài lòng, thoải mái, sung sướng. Khi họ gặp nhau ở nhà hàng Raskeller buổi tối ấy, Eddie đã say. Eddie lè nhè, đồ khốn nạn, đi là mất mặt luôn. Sao không gọi điện thoại về? Làm người ta sốt ruột phải gọi đến bệnh viện. Họ bảo anh đi theo em nữ y tá nào đó vào phòng nào mất tích rồi. Chó thật, Mosca cười bỡ ngỡ, quên khuấy đi mất. Eddie choàng tay Mosca, mừng cậu. Tối nay mình phải ăn mừng mới được. Ba người ngồi ăn rồi kéo nhau sang ba rượu. Đêm nay chúng mình vẫn ai uống người ấy trả tiền hay là Walter phải trả hết. Leo nói, như đó là một chuyện quan trọng đáng kể. Eddie nhìn họ bằng con mắt đàn anh rồi nói, đêm nay tôi chi hết, cả ăn lẫn uống. Chờ anh bố buồn xỉn này thì còn khuya. Anh không thấy bộ mặt đau khổ quá của hắn ư? Mẹ kiếp, Mosca kêu lên, làm sao tôi có thể đóng kịch vai anh bố trẻ sung sướng cho được. Chúng tôi vẫn chưa kết hôn với nhau. Họ vẫn gọi thằng nhỏ bằng họ của Hela. Việc tôi cần làm bây giờ là nộp đơn xin cưới. Để tôi lo cho, Eddie nói. Dễ mà, nộp đơn khoảng 3 tháng là anh có giấy phép kết hôn, nhưng kết hôn được 30 ngày là anh phải về Hoa Kỳ. Anh có bỏ được nơi này không? Mosca suy nghĩ, hãy cứ lấy cho được giấy phép trước đã. Mình hoãn ngày kết hôn lại cũng không ngại gì. Tôi cũng muốn nắm trong tay đủ giấy tờ hợp pháp. Khi cần đến là có ngay. Eddie gật đầu, anh có thể làm như thế được, nhưng có giấy phép rồi anh không thể hoãn được mãi. Trước sau gì anh cũng phải về, cuộc sống ở đây càng ngày càng khó. Họ kiểm soát mỗi ngày một gắt gao hơn, có vợ, có con mà vẫn bất hợp pháp, anh sẽ khó xoay nổi các thứ cần thiết cho vợ con anh. Eddie nhìn Mosca bằng một cái nhìn kỳ dị, soi mói, anh có thật muốn có giấy tờ đó không? Walter, anh có thật muốn về Mỹ không? Không trả lời, Mosca hỏi Leo, còn anh thì sao? Anh đã quyết định chưa? Đi Hoa Kỳ hay đi Palestine, tôi đang kiếm được ở đây. Leo đáp, cùng lúc ấy anh nhớ đến ông giáo sư. Tôi chưa quyết định nhưng tôi sắp phải quyết định, anh nên đi Mỹ với tôi, Mosca nói. Anh có thể sống với tôi và Hela cho đến lúc nào anh quen với đời sống Mỹ và có nhà riêng. Nhưng với điều kiện là tôi với Hela có tìm được nhà riêng hay không trước đã. Eddie tò mò hỏi, Walter. Anh sẽ làm gì khi anh về Mỹ? Tôi chưa biết, Mosca đáp. Tôi nghĩ có thể trở về trường học lại. Tôi là một thằng ngu si, từ trường trung học tôi đi thẳng vào quân đội. Mosca cười với họ. Chắc các anh không tin đâu, nhưng hồi còn đi học, tôi là một học sinh khá. Nhưng tôi đã tình nguyện nhập ngũ, như anh biết đấy, Eddie. Anh vẫn từng chửi tôi về chuyện tôi tình nguyện trong thời gian chúng mình còn ở trong quân đội. Bây giờ tôi lại muốn học để biết những gì tôi chưa biết. Chàng dừng lại như để suy nghĩ và để sắp đặt ý nghĩ thành lời. Đôi khi tôi muốn chiến đấu chống lại tất cả những gì mà tôi thấy là vô lý và bất công xảy ra quanh tôi. Nhưng tôi không biết cách chiến đấu ra sao cho đúng, cho phải. Như bây giờ chẳng hạn, tôi muốn làm nhiều chuyện nhưng tôi không được phép làm. Toàn là những chuyện riêng của tôi. Tôi không kết hôn được với em người Đức và tôi không hiểu tại sao quân đội lại khó khăn với việc ấy đến như thế. Chẳng quý báu gì người Đức nhưng mà việc bị cấm đoán cũng làm tôi phát điên. Mẹ kiếp, chàng giơ ly lên uống, nói tiếp, khi tôi còn nhỏ, tôi nghĩ tất cả mọi người đều tốt, đều hay. Thời đó tôi có nhiều ý nghĩ cố định, rõ rệt về người và việc những ý kiến mà đến giờ tôi quên hết cả rồi. Trong những trận đánh lộn ngoài phố với những đứa trẻ khác, tôi luôn luôn đánh như những người hùng tôi thấy trên màn bạc, luôn luôn đánh công bằng. Với ý nghĩ là hành động phải quang minh chính đại. Chẳng hạn như không đánh bất ngờ, không đánh khi địch thủ ngã chưa dậy được. Đúng là một thằng đần. Bây giờ, tôi hồi tưởng lại và thấy tất cả chuyện ấy đều như không có thật. Như là chuyện mình tin rằng chiến tranh sẽ không bao giờ kết thúc, tin rằng rồi chúng mình sẽ đánh thẳng vào Nhật Bản. Rồi đến đánh người hỏa tinh, đánh mãi và không bao giờ trở về nhà. Bây giờ là lần đầu tiên tôi nhận thấy rằng chiến tranh đã hết. Tôi không còn đánh ai nữa và phải trở về với cuộc sống của tôi, dù nó chỉ là giấc mơ hay là gì đi nữa. Khi phải trở về, tôi có thể bắt đầu sống lại cuộc đời cũ bằng cách đi học. Leo và Eddie đều có vẻ bối rối. Đây là lần đầu tiên Mosca tâm sự với họ về những gì chàng nghĩ trong thâm tâm. Mosca chưa bao giờ tâm sự và họ ngạc nhiên vì tính chất trẻ thơ và vì những xúc động trong người thanh niên rắn giỏi, nước da hơi đen và có một bộ mặt tàn nhẫn này. Leo nói, đừng lo, Walter. Khi anh sống cuộc đời bình thường như tất cả mọi người với vợ anh và con anh sẽ quen, mọi việc sẽ đâu vào đấy hết, làm sao cậu biết? Eddie hỏi với vẻ giận dữ của người say. 8 năm trời sống trong trại tập trung không biết mùi đàn bà. Anh biết cái gì mà nói? Leo nói với vẻ ngạo mạn thản nhiên, tôi biết một điều. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi được nơi này. Lời nói của Leo làm cho Eddie sửng sốt, anh nói đúng. Eddie gật gù, anh nói đúng không chê vào đâu được. Tôi vừa mới lại viết thư cho vợ tôi rằng cô ấy phải mang con đến đây sống với tôi, chứ tôi thì tôi nhất định không rời khỏi khu vực này. Tôi hy vọng cô ấy không mang con đến. Đó là hy vọng duy nhất của tôi. Cô ấy không thể đến được vì đã bắt bồ với thằng chủ của mình. Cô ấy tưởng tôi không biết chuyện đó nhưng tôi biết thừa đi. Trong thư, tôi đã để lộ cho cô ấy biết là tôi biết. Leo nói với Mosca, có thể là tôi sẽ đi Hoa Kỳ cùng với anh, ai biết đâu những chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi không thể ở đây mãi mãi được, anh cũng vậy. Sao chúng mình không về Hoa Kỳ cộng tác với nhau làm một công việc gì đó? Tôi lo bán hàng, anh đi học. Hả, được lắm chứ, hay đấy, Eddie xen vào, buôn bán với Leo là anh khỏi bao giờ sợ lỗ. Eddie cười nhưng anh thấy rằng hai người kia không hiểu câu nói bóng gió của anh hoặc là họ nghe không rõ nữa. Cũng có thể vì họ tin ở anh hoặc họ không ngờ anh lại nói xỏ xiên họ. Eddie cảm thấy xấu hổ. Các anh mơ mộng lẩm cẩm, chẳng thằng nào trong bọn mình rời khỏi được nơi này hết. Tin tôi đi, rồi xem. Eddie thấy rằng anh hờn giận vì hai người kia đã bàn luận tương lai riêng với nhau, họ bỏ anh ra ngoài. Không phải họ không cho anh vào chương trình dự định của họ vì họ không ưa anh mà là vì họ tin chắc rằng không bao giờ anh đi khỏi được nơi này. Bỗng dưng, anh thấy anh lo lắng cho họ. Anh lo cho Leo vì sự ngây thơ của Leo trước cuộc đời. Anh lo cho Mosca vì anh thấy trong tâm hồn Mosca có một cuộc tranh đấu bất tận với đời. Và anh cảm thấy thương hại anh vô bờ bến. Trước những đôi mắt ngạc nhiên của Leo và Mosca, Anh gục đầu lên bàn và khóc nức nở. Rồi anh ngủ thiếp đi.